Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1861, chương 1863, Độc Thiên Thần chạy trốn chiến. Ô nhiễm hoàn cảnh còn muốn chạy trốn. Thật coi ta Lam Tiểu Nghê là cá mặn sao? Một tiếng quát từ Độc Thiên Thần sau lưng truyền tới. Chung quanh biển khơi đột nhiên điên cuồng gầm thét. Sóng dữ ngút trời, phía trước nhất càng là vén lên vạn trượng sóng lớn. Tựa như chặn một cái che khuất bầu trời thủy tường. Mang theo ức vạn quân sức nặng hung hăng hướng Độc Thiên Thần rơi đập. Độc Thiên Thần mặt liền biến sắc. Trên đầu màu xanh thẫm thần hoàn bùng nổ thần quang. Là thủy độc phong. Hắn hô to một tiếng. Nôn. Trong miệng đột nhiên phun ra một đoàn sền sệt tiểu hình độc phong. An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê thấy một màn như vậy, đều cảm giác được có chút sinh lý khó chịu. Mặc dù chiêu thức có chút chán ghét, nhưng uy lực nhưng là rất mạnh. Một đoàn màu đen sền sệt tiểu hình độc phong, có cực mạnh chiếm đoạt năng lực, đánh về phía to lớn ẩn chứa thủy chi quyền bính pháp tắc thủy tường. Lại còn có thể đem nhanh chóng cắn xé ra một cái lỗ thủng to. Độc Thiên Thần liền từ trong lỗ lớn chạy ra khỏi, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Sau lưng đột nhiên có hư không nổ tung, nhiệt độ nóng bỏng, để cho Độc Thiên Thần sau lưng nóng bỏng khó nhịn. Một cổ cực kỳ khủng bố khí tức, càng là đang nhanh chóng hướng hắn đến gần, để cho trong lòng hắn đập mạnh. Thất Thánh Hỏa Kiều bạo lực đẩy tới, An Lâm hai chân phun ra đủ để đốt không đốt biển ngọn lửa. Ở hư không kéo ra một đạo cực nhanh hỏa tuyến, nhảy vào tốc độ nhanh hơn Độc Thiên Thần rồi gần 1/5. Ngắn ngủi không tới 1 phút, liền đuổi tới Độc Thiên Thần cái mông phía sau. Độc Thiên Thần sau lưng đã bị ngọn lửa cháy đến đỏ bừng. An Lâm kia khinh bạc cùng để cho Độc Thiên Thần e ngại thanh âm đã từ phía sau truyền tới. Hắc hắc hắc, nhìn một chút ta nhìn thấy gì? Một cái lạc đan thiên thần, vô số gia trì có thể thiêu cháy tất, cả chí cao pháp tắc thánh hỏa, đồng thời cuồng quyển mà ra. Chu vi mười mấy dặm biển khơi, trong nháy mắt bị cháy sạch trống rỗng một cái khối, liền hơi nước cũng không có thả ra. Liền bị đốt thành rồi nhỏ bé nhất hạt. Độc Thiên Thần càng là hét thảm lên. Cái mông trực tiếp hòa tan. An Lâm, người chớ có khinh người quá đáng. Độc Thiên Thần chợt quát một tiếng. Thiên quỷ ma độc. Nôn, hắn há mồm ra. Chợt ói ra. Một cái cả người sền sệt giữ tợn quỷ quái bị hắn từ trong miệng phun ra. Đón gió mà lớn dần. Trong nháy mắt trưởng thành lên thành trăm trượng lớn nhỏ ác quỷ. Đưa ra móng nhọn đánh về phía An Lâm. Kia sền sệt thân thể không sợ ngọn lửa. Trên thân thể có rậm rạp chằng chịt muốn chớ trùng một vật muốn ngoạ nguậy. Chính là cái loại này vật nhỏ. Đem ngọn lửa cắn nuốt mất rồi. Thật chán ghét a. Bất quá. Bằng cái này thì muốn khắc chế ta. An Lâm cố nén chán ghét. Bên người một cái kim sắc lôi ngọc phát ra ánh sáng rực rỡ. Vật này của ngươi không sợ hỏa, nhưng ta cũng không tin. Còn lại thuộc tính ngươi cũng không sợ. Ung ung, đột nhiên có lôi đình gầm thét. Sợ diệu thiên địa, tan biến hết thảy. Kim sắc lôi đình uyển như lợi kiếm vậy. Đâm xuyên qua ác quỷ thân thể. Lôi thuật chí dương chí thuần. Là am hiểu nhất bài trừ si mị võng lượng thuộc tính. Đúng như dự đoán, ác quỷ giữ vững không tới 1 giây, liền bị An Lâm kim hư lôi trong nháy mắt tan biến. Độc Thiên Thần trong lòng giật mình, thúc dục cả người lực lượng, lần nữa thi triển thiên thần thuật pháp, xem ta một chiêu này, thiên vực độc hoa, nôn, hắn lại ói, lần này phun ra một đóa yêu dị nụ hoa. Nụ hoa nhanh chóng xoay tròn trở nên lớn, sau đó nở rộ, vô số đủ mọi màu sắc hoa phấn ở hư không khuếch tán. Hoa phấn không sợ ngọn lửa cháy mạnh, không sợ lôi đình, bọn họ tán lạc tại hư không, mãnh liệt độc tính ngay cả hư không đều bị ăn mòn được vặn vẹo tan vỡ. Đem chung quanh trong nháy mắt hóa thành đoạt mệnh độc khu vực. An Lâm, ta đây độc phấn nhận tính cực mạnh, không sợ viêm lôi, thâm thực hư không, ngươi lại nên làm như thế nào? Độc thiên thần một bên trốn, một bên nhìn về phía sau lưng nói. Trong lúc bất chợt, biển khơi cuốn ngược, ức vạn tấn hải thủy bay về phía không trung, sau đó phảng phất thu hẹp kinh thiên bàn tay khổng lồ. Nặng nề trong chiều khép lại rơi đập, trung tâm địa phương, chính là độc thiên thần đợi địa phương. Cái gì? Độc thiên thần kêu lên một tiếng, bị đột nhiên đến hải thủy đập trúng, quyển lạc biển khơi, ha ha, đánh như vậy hăng hái. Đem bổn công chúa đều quên. Làm tiểu nghê đung đưa đuôi cá vọt tới. Thao tác hải thủy đem hư không tràn ngập độc phấn quyển lạc biển khơi. Độc phấn không sợ viêm lôi. Cũng không đại biểu nó có thể gánh nổi chí cường nguyên thủy cọ dừa. Độc thiên thần dưới đáy biển giãy giụa. Lúc này kim hư lôi quang lấy tốc độ cực kỳ nhanh xuyên thủng biển khơi. Đánh rơi ở nó trên ngực. Đưa hắn ngực nổ mặc một cái lỗ máu. Không được, phải nhất định trốn. Độc thiên thần che ngực, cũng không bay lên trời, trực tiếp dưới đáy biển hướng xa xa bơi đi. Còn hướng về phía đáy biển vừa phun, đem biển khơi nhuộm thành màu đen. Không chui không được. Vậy thì thủy độn, An Lâm muốn theo đuổi nó, là có thể phân thần để ngự có độc hải thủy. Tức chết ta mất. Hàng này chúc mực sao, lại ói hắc ô nhuộm ta Tây Hải. Làm tiểu nghê thấy một màn như vậy, giận đến không được. Khí tượng, băng hàn cực khu vực, An Lâm hướng về phía biển khơi dẫm lên một cái. Màu sắc rực rỡ khí lưu thần ngọc nhanh chóng lưu truyền. Băng hàn lực lượng để cho trong vòng ngàn dặm biển khơi đông. Độc thiên thần vốn là ở trong nước biển bơi. Đột nhiên liền kết băng, ken két két, hắn ở băng bên trong di động, cảm giác mình thành một chiếc phá băng tàu lặn, tốc độ cực nhanh hạ xuống. Lúc này, Lam Tiểu Nghê đã vận dụng thủy chi quyền bính, đem An Lâm đông đặc băng hóa thành băng kiếm, hung hăng cắm mấy chục lần độc thiên thần, đem đối phương chọc vào thương tích khắp người, đau quá đau, nôn. Độc thiên thần lần nữa nôn mửa, lần này, nó phun ra là từng cái màu đen đậm cây mây và dây leo. Cây mây và dây leo ẩn chứa khó có thể tưởng tượng liệt độc. Khoảnh khắc liền đem chung quanh lớp băng ăn mòn, sau đó thẳng trùng thiên không, hướng An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê bay tới. Ồ, lại không trốn, rất tốt, rốt cuộc có thể giống như một nam nhân như thế theo ta chiến đấu. An Lâm hai mắt sáng ngời, thất trọng thánh hỏa tạo thành viêm khải bọc lại ở trước người. Thả ra vô tận nhiệt độ cao, nhào tới cây mây và dây leo còn chưa đụng chạm An Lâm. Liền bị cực hạn nhiệt độ cao hòa tan, làm tiểu nghê dáng người linh hoạt, đối mặt nhào tới cây mây và dây leo. Đùng đưa đuôi cá trên không trung di chuyển nhanh chóng thân là né tránh. Như bạch ngọc hai tay cực nhanh vũ động, quơ múa ra từng đạo sắc bén cực kỳ thủy nhận, đem cây mây và dây leo cắt thành từng đoạn mảnh vụn. Chỉ bằng ngươi chút thực lực này, còn mưu toan đồng thời công kích hai người chúng ta, sợ không phải mất trí năng. An Lâm yên lặng lắc đầu. A a a, độc thiên thần đột nhiên hướng về phía An Lâm rít lên một tiếng. Rắc rắc. Trên đầu nó thần hoàn đột nhiên rạn nứt, An Lâm còn chưa hiểu được đấy xảy ra chuyện gì. Trên người hắn ngọn lửa khôi giáp ngực vị trí trở nên đen nhánh. Sau đó hòa tan, lực lượng vô hình ngay lập tức xuyên thủng khôi giáp, hung hăng đâm vào bộ ngực hắn. Ngay sau đó, một cổ vô hình lực lượng, để cho máu thịt thối rữa, để cho sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Đây là độc. Vô hình vô sắc kịch độc, sắc mặt của An Lâm đại biến, vội vàng áp chế trong cơ thể độc. Rất rõ ràng, độc thiên thần dùng vượt qua hắn có thể cực hạn chịu đựng chiêu thức. Bị thiên đạo cắn trả. thần hoàn này mới xuất hiện vết nứt. Ha ha ha, An Lâm, người lợi hại hơn nữa thì thế nào? Còn chưa phải là chúng Gia Gia độc. Gia Gia đi trước, The Continent, độc thiên thần sung sướng không dứt. Thừa dịp An Lâm áp chế trong cơ thể độc tố trong nháy mắt, nhanh chóng chạy trốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,